Cuộc sống trà xanh của Thái tử Điện Hạ. Chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm FB, đọc truyện online miễn phí hàng ngày Việt Writer. Lũ hổ thở phì phò, nhìn bọn họ chòng chọc, con ngựa hoảng sợ bồn chồn. Thẩm Hy Hòa vẫn điềm tĩnh. Tiêu Hoa, ung cắn răng, ba hai người nhìn nhau. Thẩm Hy Hòa dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiêu Hoa ung. Con hổ phía sau cứ giao cho nàng. Tiêu Một Hoa ung nhìn theo ánh mắt nàng, rồi lại nhìn ba con hổ có thể lao tới vô bọn họ bất cứ lúc nào. Khẽ khàng gật đầu, đúng lúc này, hai con hổ hai bên trái phải Tiêu Hoa ung cùng nhào đến. Tiêu Hoa ung vỗ trưởng xuống lưng, ngựa lấy ba đà nhảy lên, con ngựa cũng lao về phía trước. Tiêu Hoa ung vạn người giữa không trung, nhẹ nhàng đặt chân lên lưng 18 con hổ rồi tung người ra xa. Thẩm Hy Hòa thì tìm cách đánh phủ đầu. Nàng ném túi thơm đeo bên người ra. Trong túi chứa hương liệu khiển thú dữ tránh xa. Mỗi lần vào núi đi săn nàng đều đem theo vì sợ gặp phải thú dữ. Con hổ trước mặt nàng nhanh nhẹn né tránh. Thẩm Hy Hòa nhân cơ hội này bắn chậm về phía nó. Nhưng nàng chưa đối đầu với hổ bao giờ nên đã đánh giá thấp tốc độ của nó. Thẩm Hy Hòa còn chưa kịp nhấn nút thì con hổ đã về tới. Đúng lúc này, một bóng đen lao vút qua, xô ngựa của nàng sang một bên, đồng thời cho mấy đường thật sâu trên đầu con hổ, buộc nó phải lùi lại. Ngựa của Thẩm Hy Hòa hoảng sợ phi nước đại về phía trước. Nàng ngoài đầu nhìn lại, thấy con hổ định đuổi theo thì bị chim cắt quấn lấy. Tiêu Hoa ung đã nhảy lên cây, đang dương cung nhắm bắn một con. Thẩm Hy Hòa thấy trên tay hắn có vết máu, hắn là bị hổ cào trúng. Hổ là chúa sơn lâm, sức mạnh, tốc độ và sự linh hoạt của nó vượt xa sức tưởng tượng và ước đoán của con người. Thẩm Hy Hòa ghìm cương, không bỏ chạy mà cũng không quay về vòng chiến. Nàng có lại gần cũng chỉ thành gánh nặng cho Tiêu Hoa ung. Nàng chăm chú quan sát tình hình, sẵn sàng ứng biến bất cứ lúc nào. Nếu chim cắt đã đến đây thì hắn là thiên viên cũng đang trên đường. Tiêu Hoa ung bắn cung vừa mạnh vừa chính xác. Hai tháng nay Thẩm Hy Hòa đã được lĩnh giáo, vậy mà con hổ vẫn tránh được. Nàng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Điều khiến Thẩm Hy Hòa sợ hãi nhất là sau khi tránh được mũi tên, con hổ bèn nhảy nhóc lên thân cây, bắt đầu trèo đến chỗ Tiêu Hoa ung. Thân cây rung bần bật, làm Tiêu Hoa ung không thể dương cung bắn nó được. Con hổ nhảy thoăn thoắt như sóc, cứ thế này chẳng mấy chốc sẽ đến chỗ hắn. Thân cây lắc lư chẳng hề ảnh hưởng gì đến con hổ, nhưng lại làm khó Tiêu Hoa ung. Dưới gốc cây còn một con hổ khác đang điên cuồng húc vào thân cây. Tiêu Hoa ung có nhảy xuống cũng khó thoát. Thẩm Hy Hòa nhìn quanh, thấy ngựa của Tiêu Hoa ung đang ở gần đó, bèn giục ngựa chạy về phía nó. Ngựa của nàng kém cỏi hơn ngựa của Tiêu Hoa ung nhiều. Vừa lại gần chỗ con hổ, nó đã nhũn cả chân. Còn ngựa của Tiêu Hoa ung lại là chiến mã. Thẩm Hy Hòa nhảy từ lưng ngựa của mình sang ngựa của Tiêu Hoa ung. Có lẽ vì Tiêu Hoa ung từng cho nàng cưỡi thử vài lần nên nó cũng không bài xích Thẩm Hy Hòa. Nàng vung roi, giục ngựa lao thẳng đến chỗ Tiêu Hoa ung. Tiêu Hoa ung đang nắm chặt cành cây để đứng cho vững. Con hổ càng lúc càng gần, có điều vì cành cây dần thu nhỏ nên nó không dám áp sát. Tiêu Hoa ung nghe tiếng cành cây kêu răng rắc, thân hình lảo đảo trực ngã. Con hổ gầm gừ, thử tìm cách lại gần hắn. Tiêu Bắc Thần, một thanh âm chợt vang lên. Tiêu Hoa ung gần như không kịp suy nghĩ, cũng không ngoài nhìn phía sau mà lập tức buông tay khỏi cành cây. Thẩm Hy Hòa xông đến làm kinh động con hổ dưới gốc cây. Nàng cắn răng giục ngựa chạy tới. Con hổ hạ thấp thân mình, mắt nhìn nàng chòng chọc. Thẩm Hy Hòa chia tay về phía nó, nhấn nút cơ quan hai lần liên tiếp. Độc châm bắn trúng con hổ, nhưng thuốc độc không ngẩm ngay được. Con hổ chỉ khựng lại chốc lát rồi vẫn vồ tới. Thẩm Hy Hòa nghiêng người né tránh, nhưng vẫn bị móng vuốt sắc nhọn của nó vượt qua đùi, làm nàng đau nhói. Tiêu Hoa Ung rơi xuống ngay sau lưng Thẩm Hy Hòa. Hai người lưng kề lưng, để không bị văng xuống đất. Hắn buộc phải ngả người ra sau, làm Thẩm Hy Hòa phải cúi rạp người. Con hổ trúng độc châm của Thẩm Hy Hòa gầm một tiếng rối loạng choạng. Nó gắng gượng đứng vững nhưng cuối cùng cũng ngã gục. Sau khi Tiêu Hoa Ung nhảy xuống, con hổ trên cây cũng lao xuống đất đuổi theo bọn họ. Ngựa sao nhanh bằng hổ. Chẳng mấy chốc bọn họ đã bị nó đuổi kịp. Tiêu Hoa Ung đã đoán được từ trước, bắn liên tiếp 3 mũi tên về phía nó. Con hổ tránh được 2 mũi tên, mũi còn lại găm vào đùi nó, làm tốc độ của nó chậm lại. Nhưng vì bị hương dự thú kích thích nên nó vẫn không chịu thôi. Chim cắt đang bận giao chiến với con hổ còn lại, mà ống đựng tên của Tiêu Hoa Ung đã trống rỗng. Thấy con hổ dù đã bị thương, tốc độ cũng chậm hơn trước nhưng vẫn đủ sức rút ngắn khoảng cách với bọn họ. Quyết xé xác bọn họ bằng được, Tiêu Hoa Ung bèn chia tay ra. Dây cương, Thẩm Hy Hòa tin tưởng trao dây cương cho Tiêu Hoa Ung. Tiêu Hoa Ung, một tay siết chặt dây cương, tay kia vòng qua thắt lưng Thẩm Hy Hòa. Nàng đặt tay lên công tắc chiếc vòng. Không biết Tiểu Hoa Ung làm thế nào mà Thẩm Hy Hòa chợt thấy thân hình nhẹ bằng, xoay tròn trên không trung nửa vòng rồi bỗng chốc đổi vị trí với hắn. Tiêu Hoa Ung xoay ra trước điều khiến ngựa, còn Thẩm Hy Hòa đưa lưng về phía hắn, đối mặt với con hồ đang lao đến. Nàng lập tức nhấn nút phòng độc châm vào cổ nó. Con hồ khựng lại, không bổ nhào vào Thẩm Hy Hòa nữa. Có lẽ lượng thuốc độc trong một cây độc châm không đủ. Nó không lảo đảo rồi gục ngã như con hồ bị trúng 2 nhát độc chấm ban này mà chỉ KSNG lại. Sau đó tiếp tục vồ lấy Thẩm Hy Hòa. Độc châm đã hết. Thẩm Hy Hòa nheo mắt lại. Tiêu Hoa Ung thình lình điều khiển ngựa rẽ ngoặt, làm con hổ vồ hụt. Nó đổi hướng lao tới. Tiêu Hoa Ung rút kiếm ra khỏi cây châm cài trên tóc Thẩm Hy Hòa, nhào tới đâm con hổ. Cách chương.